Chư tử đạo trường quả nhiên có bảo các, mà lại phương hành không uổng phí khí lực gì đã tìm được, thấy được cái kia ngoài điện bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật cấm chế, hắn liền cười lạnh một tiếng, đưa tay trực tiếp đem trọn tòa cung điện xé thành hai nửa, lập tức, vậy được núi thành biển, chất đầy trong điện các ngõ ngách, sớm đã luyện chế tốt lắm tiên đan bảo dược, tinh túy ngọc dịch, pháp bảo kỳ binh, liền đều là xuất hiện ở trước mắt của hắn, phương hành thẳng thấy ha ha cười to, tay áo mở ra, tất cả tiên đan bảo dược liền đều bị hắn thu vào, liền trên đất ngọc gạch đều chưa thả qua. Đoạt xong cái này một tòa bảo khố, chính là tiếp theo tòa. Sau đó lại đoạt tàng kinh điện, lại đoạt phù núi, như vậy một mảng lớn chư tử đạo trường, lại có một loại muốn bị chuyển không chi thế. Dưới loại tình huống này, cái này chư tử đạo trường chỗ sâu nhất, có một cái lúc đầu không có ý định lộ diện, cũng không có ý định quản chuyện này tồn tại rốt cục nhịn không nổi nữa, hắn vốn cho rằng cái này sư đồ cha con ba người nhiều lắm là liền là náo một hồi, vung một hơi cũng liền đi, nhưng nhìn điệu bộ này, căn bản chính là muốn chuyển không chư tử đạo trường 300 cuối năm uẩn a, những vật này đều là muốn vận chuyển về tinh vực chỗ sâu, ý nghĩa trọng đại, chính là không muốn trêu chọc phương hành hắn cũng kiềm chế không được, phi thường thở dài bất đắc dĩ. Ngươi đến tột cùng đang làm cái gì a? Phương Hành nghe được thanh âm này nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không quay đầu lại, lạnh lùng quát. Cướp bóc, làm sao rồi? Convert by, fanmic, cách chương.